là một đường to lớn lôi cầu. Kinh khủng lôi cầu đụng vào phong bạo bên trên, làm cả phong bạo cũng bắt đầu rung chuyển. Bất quá lôi cầu chỉ là suy yếu phong bích một tầng, nhưng không có hoàn toàn phá vỡ phong bích. Đương nhiên lọt vào lôi cầu oanh kích, phong bích đã không cách nào lại quét sạch toàn bộ ngân lang tinh, mặc dù nó vẫn như cũ có thể hủy diệt số 1 tỷ sinh mệnh. Hư không bên trên, thiên đình bang thành viên thấy cảnh này, nhao nhao khen không dứt miệng. Lão đại thực là đẹp trai, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được, thế mà lợi dụng phong bạo đến giúp hắn độ thiên kiếp. Đúng vậy a, ta bắt đầu còn tưởng rằng lão đại điên đâu, hiện tại xem ra, lão đại là thật thông minh. Cái này không chỉ có riêng là thông minh, càng cần hơn là trí tuệ cùng đảm lượng. Cho ngươi, ngươi dám làm như thế sao? Chu vi đám người nhao nhao tán thưởng, đổi lại là bọn hắn cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Dù sao dạng này cử động quá điên cuồng. Từ Niên giờ phút này cũng là hưng phấn vô cùng, chẳng những ngăn cản phong bạo, còn chống được thiên kiếp. Oanh, đạo thiên kiếp thứ 4 rơi xuống. Lần này lôi kiếp cùng phía trước 3 đạo cũng khác nhau. Lần này lôi đình lại là kim sắc. Cái kia kim sắc lôi đình tốc độ càng nhanh, một nháy mắt liền đánh vào phong bích bên trên. Kia phong bích gặp lôi đình oanh kích, trong chốc lát nổ ra một cái động lớn. Bất quá cái kia kim sắc lôi đình cũng tựa hồ lọt vào cực lớn suy yếu. Tại đạt tới Từ Niên trước mặt thời điểm, chỉ là cọng tóc như vậy mạnh, đã cơ hồ không có uy lực gì. Nhưng là Từ Niên như trước vẫn là ăn một cân. Cái này đạo thiên kiếp thứ 4 liền đã mạnh như vậy, tiếp tục như vậy, cuối cùng 3 lượt thiên kiếp chẳng phải là còn phải chính hắn độ. Lại thêm phong bạo tiến vào lần này oanh kích, phong bích trở nên càng thêm mỏng, chỉ sợ lại tiếp nhận 2 lần công kích liền đã không sai biệt lắm muốn tiêu tán. Oanh, quả nhiên đạo thiên kiếp thứ 5 cũng theo đó vang lên. Kinh khủng lôi đình đụng vào phong bích một sát na kia, phong bích bỗng nhiên nổ tung, một đường kim sắc lôi đình trực tiếp xuyên thấu qua phong bích hướng về Từ Niên oanh tới. Mặc dù chỉ có to bằng ngón tay, nhưng là Từ Niên không dám thất lễ, vội vàng điều động đại địa chi lực, trên cánh tay ngưng tụ ra 4 cái thổ hoàng sắc vòng sáng. Oanh, tứ trọng đại địa quyền trực tiếp oanh ra, bành. Từ Niên thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đụng vào khác một bên phong bích phía trên, trong miệng thốt ra một ngụm tiên huyết. Cái này kim sắc lôi đình đến cùng là cái gì lôi đình? Làm sao lại khủng bố như vậy? Từ Niên một mặt kinh ngạc nói, to bằng ngón tay cứ như vậy cường uy lực. Vậy cái này lôi đình nếu như không có trải qua phong bích suy yếu, chẳng phải là uy lực càng mạnh? Từ Niên không còn gì để nói. Oanh! Đạo thứ 6 lôi đình tùy theo mà tới, vẫn như cũ là kim sắc lôi đình. Lần này lôi đình khoảng chừng cổ tay phẩm chất, đánh vào phong bích bên trên. Kia nguyên bản đã hết sức yếu ớt lôi đình phong bạo trong nháy mắt tán loạn. Mà cái kia kim sắc lôi đình trực tiếp hướng về Từ Niên oanh kích mà tới. Từ Niên lúc này trọng lực không gian áo nghĩa, đánh ra thất trọng trọng lực sóng. Oanh, kinh khủng uy năng nổ tung lên. Từ Niên trên cánh tay lớp vảy màu đỏ ngòm hoàn toàn nổ tung. Toàn bộ cánh tay phải một mảnh máu thịt be bét. Trong miệng cũng là tiên huyết cuồng thổ. Lão đại, bang chủ, đứng tại thiên khung bên ngoài thiên đình bang các bang chúng nhao nhao gào lên. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là nắm đấm nắm chặt, trong mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Mẹ, cái này lão tặc thiên tại nổi giận sao? Cái này kim sắc lôi đình căn bản không phải ta đẳng cấp này có khả năng tiếp nhận. Từ Niên phun một ngụm huyết thủy mắng, một quyền này của hắn liền độ kiếp trung kỳ đều chưa hẳn chịu đựng lấy, nhưng mà lại ngăn không được cái này kim sắc lôi đình. Có thể thấy được cái này lôi đình uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ai bảo ngươi lấy linh khí phong bạo làm hộ thuẫn, cái thiên kiếp này đối thực lực ngươi phán đoán tự nhiên biến cao. Còn có cuối cùng một cái, ta xem ngươi tám thành mất mạng đón lấy. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên lập tức im lặng, đây là tại tự mình rời lên tảng đá nện chân mình sao? Hết chương.